Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 678, chương 678, thiên la địa võng. Sắc trời xanh thảm, chợt có đóa đóa bạch vân tô điểm, chỉ là tại chỗ nửa không bên trong, đứng thẳng lấy từng dãy người mặc màu vàng kim khôi giáp tu sĩ. Nguyên một đám mặt rung lạnh lùng. Cầm đao kiếm trong tay, tinh tế đếm, ước chừng 100-200 người nhiều, che khuất bầu trời, vốn là an tường nhã nhặn thiên không. Giờ phút này lại bị cái này từng trận băng lãnh khí tức chỗ hướng hủy. Để cho người ta cảm giác được không hiểu kiềm chế, không đến mức đi, ta chính là thuận miệng mắng vài câu mà thôi, liền lấy thiên binh thiên tướng đối với trả chúng ta. Đồng Nhạc Nhạc nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Dương nhìn kỹ một chút những cái kia kim giáp chiến sĩ, chậm rãi lắc đầu. Những này không phải thiên binh thiên tướng, đều là chút khối lỗi. Khối lỗi? Đồng Nhạc Nhạc khẽ giật mình, mảnh quan sát kỹ, quả nhiên những này kim giáp chiến sĩ tất cả đều là mặt không biểu tình, phảng phất pho tượng đồng dạng. Cẩn thận dưới sự cảm ứng, cũng là cảm giác không thấy bất luận cái gì miệng người khí tức. Cát, dọa ta một hồi, nguyên lai đều là chút người chết a. Đồng Nhạc Nhạc thở phào một hơi, khác xem thường bọn chúng. Mặc dù mỗi cái khối lỗi thực lực mặc dù chỉ có tụ linh viên mãn chi phối, nhưng là nhiều như vậy khối lỗi cộng lại, đủ để cùng nguyên anh kỳ cao thủ chống lại, thậm chí diệt sát. Không phải người ta có thể đối phó. Tần Dương thản nhiên nói. Lúc này, Tần Dương đã trải qua ẩn ẩn cảm giác được. Những khôi lỗi này xuất hiện, cũng không phải nhằm vào Đồng Nhạc Nhạc. Mục tiêu của nó nhân vật, chỉ sợ ở chỗ hắn. Nhìn tới đấu giá trận phát sinh sự, bọn hắn đã trải qua biết. Bất quá cái này tốc độ cũng quá nhanh. Mấy trăm khôi lỗi xuất hiện, khiến cho trên trấn phần đông các tu sĩ nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Kinh nghi bất định, bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Những khôi lỗi này tựa như là Đồng Thanh phái luyện chế. Nhưng là muốn phát động nhiều như vậy khôi lỗi, hẳn là Đồng Thanh phái một vị nào đó trưởng lão. Không sai, Đồng Thanh phái bản thân liền là lấy luyện chế khôi lỗi nổi danh. Nghe nói ngàn trăm năm trước bọn hắn tổ sư ra luyện chế ra một cái thực lực gần nhau hợp thể kỳ khối lỗi, chỉ là này khối lỗi cuối cùng nhất bị hủy bởi ma giới. Đáng tiếc, rời ạ, xuất hiện nhiều như vậy khối lỗi, chẳng lẽ chính là vì ứng phó hai người này sao? Tại đám người ngờ vực vô căn cứ âm thanh bên trong, một vị thân lấy thanh sắc áo khoác lão giả xuất hiện ở khối lỗi trước đó. Lão giả tướng mạo gầy gò, trên mặt mang theo màu nâu điểm lấm tấm, mũi ương, một đôi mi mắt như âm vụ, thẳng tắp nhìn chòng chọc Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc hai người. Nhất là nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc tấm kia hình cầu đáng yêu khuôn mặt, trong mắt lập tức hiện lên tia sáng kỳ dị, góc miệng cũng là móc ra nụ cười âm lãnh. Vương trưởng lão, này lục y nữ tử đám người nhìn thấy lão giả này sau, vội vàng quỳ bái trên mặt đất, mang theo vô cùng cung kính cùng e ngại thái độ. Người chung quanh nhìn thấy lão giả này sau, lập tức biến sắc mặt. Vị này vương trưởng lão chính là Đồng Thanh phái trừ chức trưởng môn thực lực tối cường cao thủ. Tính cách cũng là có chút quái gở, ngày thường bên trong thị sát thành tính không nói, thích dùng nhất cực hình ngược đãi thiếu nữ, trên tay dính không ít người vô tội huyết dịch. Giờ phút này cái này lão gia hỏa xuất hiện ở đây bên trong, sợ là không chuyện tốt phát sinh. Vương trưởng lão âm vụ ánh mắt lướt qua đám người, rơi vào Tần Dương trên thân, thản nhiên nói, đến chúng ta Đồng Thanh phái địa bàn, còn dám làm ra giết người cướp của câu làm. Người cũng quá không đem ta Đồng Thanh phái đặt ở trong mắt. Thức thời một chút, ngoan ngoãn đem từ phòng đấu giá cướp tới này 3 triệu linh thạch giao ra. Cùng ta trở về Đồng Thanh phái thỉnh tội. Có lẽ, còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Vương trưởng lão lời nói giống như một quả lựu đạn, ở chung quanh tu sĩ trong đám người nổ tung, khiến cho đám người dùng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn Tần Dương. Cái này gia hỏa có bị bệnh không? Vậy mà chạy đến Đồng Thanh phái địa bàn đoạt linh thạch. Trách không được sẽ kinh động vương trưởng lão, chính là tiểu ma nữ Đồng Nhạc Nhạc cũng trừng đại mỹ mắt. Cổ quái nhìn Tần Dương, Tần ca ca, ngươi cũng quá dối trá, ngoài miệng nói với ta muốn an ổn, phải khiêm tốn, kết quả tự mình ngã mở đoạt, bất quá ta ưa thích. Hắc hắc, Tần Dương vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn vương trưởng lão, cất giọng nói, ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi những này binh tôm tướng cá, có thể lưu ta lại. Vương trưởng lão, cẩn thận người này có truyền tống pháp bảo. Đừng để hắn chạy, này lục y nữ tử vội vàng nhắc nhở, đối mặt thuộc hạ nhân nhắc nhở, vương trưởng lão trên mặt cũng không có bất kỳ bối rối vẻ. Ngược lại cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta đã khởi động chôn ở lục liễu trấn dưới mặt đất trận pháp. Bất luận cái gì truyền tống pháp bảo cũng sẽ không có tác dụng. Trận pháp, Tần Dương nhướng mày, lặng lẽ bóp nát truyền tống phù. Quả nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, lục y nữ tử thở phào, lập tức chỉ lấy Đồng Nhạc Nhạc, lạnh lùng nói, vương trưởng lão, nhà đầu này chính là cái kia mở ra 9 cái linh căn tiểu tiện nhân. Trước mấy ngày tại Trắc Linh đài nhục mắng chúng ta, còn bùng nổ Trắc Linh trụ không cho ta môn hạ đệ tử tiến hành Trắc Linh. Mời vương trưởng lão thay chúng ta lấy lại công đạo. 9 cái linh căn. Đám người nghe được sau, nhào nhào hít một hơi lạnh, dùng rung động ánh mắt nhìn lấy hồn nhiên khả nhân Đồng Nhạc Nhạc. Nguyên lai nàng chính là cái kia mở 9 cái linh căn thiên tài thiếu nữ. Trách không được như thế phách lối, 9 cái linh căn a, đây cũng là trừ Tần Dương sau khi lại một lớn thiên tài. Cũng không biết nhà đầu này cùng Tần Dương, sau này ai có thể sớm một bước tu tiên. Tốt kỳ đợi hai người bọn họ có thể đánh nhau. Ta nghe nói nha đầu này miệng lắm độc, xinh xinh đem một cái tu sĩ cho mắng thổ huyết. Tiểu nha đầu, vương trưởng lão ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc Đồng Nhạc Nhạc trắng nõn khuôn mặt, u ám cười nói, niệm tình ngươi thiên tư không sai, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta môn phái, để lão phu tự mình dạy dỗ ngươi. Vương trưởng lão nội tâm hơi ngứa chút ngứa, hắn đùa bỡn qua ít nữ rất nhiều, nhưng còn không có đùa bỡn qua như thế một vị thiên tài thiếu nữ. Nếu có thể cưỡi tại nha đầu này trên thân, chắc hẳn vô cùng có chinh phục cảm giác, dạy dỗ người lão mẫu đi. Đồng Nhạc Nhạc không chút khách khí mắng nói, đúng, ta máy tính bên trong còn có người lão mẫu 300 bộ phận màn ảnh nhỏ. Vẫn là Lam Quang, muốn hay không, ta liền thích người loại này tính cách. Vương trưởng lão ánh mắt xâm nhiên, lộ ra quỷ dị, cười rung, thản nhiên nói, còn có một cái thiên tài nha đầu đây, đi chỗ nào, muốn biết, gọi ta một tiếng nãi nãi sẽ nói cho ngươi biết. Đồng Nhạc Nhạc dựng thẳng cái ngón giữa, hừ, xem ra thật phải hào hào dạy dỗ ngươi nha đầu này. Vương trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, vung xuống cánh tay, ra lệnh, bắt lấy bọn hắn, vừa dứt lời, phía sau này mấy trăm vị màu vàng kim khối lỗi lập tức lướt đến. Giống như thiên binh hạ phàm, khắp thiên kim hoàng một mảnh, đem Úy Lam Thiên không che đậy, cho người ta một loại tuyệt vọng cảm giác uy áp. Tần ca ca, chạy mau, sau lưng thất thải cánh chim mở ra. Đồng Nhạc Nhạc liền muốn bay lên không bay đi, chỉ là thân thể mới vừa lên, liền bị Tần Dương kéo xuống, chỉ lấy đỉnh đầu, thản nhiên nói, ngươi là muốn tự chui đầu vào lưới sao? Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên không lít nhà lít nhít bố trí lấy màu vàng kim sợi tơ, răng khắp nơi, hình thành một cái lưới lớn, nổi bồng bềnh giữa không trung. Đoán chừng chỉ cần người thân thể hơi dính đi lên, cũng sẽ bị lập tức cuốn lấy.